Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, ta muốn bình định lại thế gian. Thiên Tôn so đo đầu tiên cũng không phải là từ chính mình xuất phát. Bọn hắn muốn cân nhắc đồ vật có rất nhiều, cho nên thế gian chúng sinh ở trong mắt Thiên Tôn kỳ thật đều tại cán cân nghiêng bên trên. Cảnh giới cường đại cùng bọn hắn tầm quan trọng cũng không móc nối. Cho nên cho dù là đại thánh, nói giết cũng liền giết. Có lẽ ở trong mắt Thiên Tôn, còn không bằng một phàm nhân đến trọng yếu. Thái cực Thiên Tôn chủ quản thế gian thiều hoa. Hắn muốn triệt để lĩnh hội minh bạch chính là đương thế trong nháy mắt biến hóa. Nếu như thiều hoa có thể bị tìm hiểu thấu đáo, như thế quá khứ vị lai đều có biện pháp nắm giữ. Trên thực tế, Thái cực Thiên Tôn người ở bên ngoài xem ra tuy như là mua dây buộc mình. Thật là tình hình thực tế huống có lẽ siêu việt hơn xa những cái kia mưu lợi người tưởng tượng. Đây là một bước trèo lên thiên đạo lộ. Ba vị Thiên Tôn cấp nhân vật bỏ ra ba cái ảnh tử. Bọn hắn tựa hồ tại làm một ít nếm thử. Có lẽ là cùng loại với làm giảm cầu không, phương pháp. Đây quả thật là vẫn có thể xem là một loại phương pháp tốt. Tại tuế nguyệt quang âm bên trong thay thế chính mình, mà chân chính thiều hoa chân thân nghênh ngang rời đi, đắc đạo chứng đạo thành đạo. Hoặc là nói, Thái cực Thiên Tôn chia ra làm ba, mà ba người đều tại nếm thử một loại chứng đạo phương pháp. Trong đó Thái cực Thiên Tôn lợi dụng Thái Thượng Tiêu Diêu, cùng hắn liên thủ chế tạo hồ điệp, nên như thế, đại bộ phận công việc vẫn như cũ là Tiêu Diêu hoàn thành. Thái cực Thiên Tôn chỉ cần thu lấy cuối cùng trái cây liền có thể. Đương nhiên, đây nhất định cũng sẽ nỗ lực để cho Tiêu Diêu hài lòng đại giới. Không ngừng thôi động, Thiên Tôn thôi động cổ lão cường giả. Những người này lại thôi động đại thánh, đại thánh lại thao túng thiên tiên. Cứ thế mà suy ra, thế gian đông đảo khó khởi nguyên chân tướng chính là như thế. Cũng không phải gì đó đại bí mật, nhưng cái này không thể nói mọi thứ hỗn loạn ngọn nguồn đến từ Thiên Tôn. Liền giống với lãnh đạo tối cao nhất người hạ đạt một ngón tay bày ra. Như thế tại cái này chỉ thị bên trong, có thể thao tác đồ vật cũng quá nhiều. Cấp thứ hai nhân vật gia nhập một chút xíu ý nghĩ của mình. Cấp thứ ba lại thêm một chút xíu. Cho đến cấp thứ tư, cấp thứ năm, cuối cùng trở nên hoàn toàn thay đổi. Lại không thể nói là lãnh đạo tối cao nhất người nồi. Hắn nhiều nhất chỉ có một cái đốc tra bất lợi. Bất quá đây là phàm nhân trạng thái. Đối với Thiên Tôn mà nói, đại thánh bọn họ làm việc tình khó mà giấu giếm được bọn hắn. Nhưng đối lập, cái gọi là ranh giới cuối cùng cũng bị thật to thêm rộng. Cho nên chỉ cần không vượt qua ranh giới cuối cùng, đại thánh bọn họ làm ra một ít chuyện, Thiên Tôn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không làm can thiệp, mà có một ít kiếp nạn chú định sẽ phát sinh. Nên như thế, ở trong đó sẽ sinh ra vô số hay thay đổi số. Thiên Tôn bọn họ mặc dù có thể tẫn dòm quá khứ vị lai, nhưng kiếp nạn bên trong bộ phận biến số bọn hắn khó mà trông thấy. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhị thánh đụng thiên chi sự tình. Cũng sẽ không ở một nhát này xuất hiện Lý Tịch Trần đoạt bốn kiếm cho mình dùng tình huống. Trên đời không có tuyệt đối toàn trí toàn năng. Cho dù là đại tông sư, cũng chỉ là đối lập toàn trí toàn năng. Do Thiên Tôn không được đầy đủ biết, nhưng toàn năng cao hơn một phần. Đây cũng là hắn, là huyền cổ chi quân cường đại sở tại. Nên như thế, nếu là đối lập, như vậy thì sẽ có tính hạn chế. Dù là cục này hạn phạm vi cực kỳ to lớn, nhưng vẫn như cũ là có đầu cùng. Chỉ bất quá trên thế gian chúng sinh xem ra, phảng phất như vô tận đại dương mênh mông. Cho nên cũng liền cho là hắn là vô tận. Đạo huynh muốn trợ giúp tân thế một lần nữa xác định đức ý giới hạn, thậm chí cải biến thiên chi định nghĩa, bình định lại la thiên quy củ, đây không phải một đoạn đơn giản lộ trình. Mặc dù ngươi ban đầu chẳng qua là muốn cứu Hồ Điệp, nhưng khi ngươi lựa chọn cùng Đãng Kiếm Thiên Tôn là địch thời điểm, ngươi cũng hẳn là đã biết rõ sau này cái kia một cái chớp mắt muốn phát sinh tương lai. Tất nhiên, đạo huynh muốn làm như vậy, ta cũng không tiếc rẻ giúp một cái tay. Nên như thế, ta cũng chỉ có một cái yêu cầu. Lý Tịch Trần, chỉ cần ta có thể làm được. Thế ngoại nhân cười, cái kia tất nhiên là ngươi có thể làm được. Tốt, có cái này một lời. Huyền Cổ Quân Vương làm chứng. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi thành đạo cơ hội. Tại thiên chi bên trong. Mà thiên bên trong cũng có dị vật. Như cái kia cự khuyết. Như thiên tổ. Như thiên quốc. Những này đều là ngũ tiên biến hóa. Mà trung quy mà nói. Thượng thừa nhất thế gian dị vật. Không nằm ngoài bốn tang năm kiếm. Tam phần ngũ điển. Thế ngôn chỉ chi dị vật. Không nằm ngoài không vô nơi kia đồ vật. Bất quá, hồ trung thiên địa là thiên địa. Thế ngoại thiên địa lại không phải thiên địa. Không vô hai bên đều là không có thiên địa. Tiểu thế giới cũng là thế giới. Bên trong là có thiên địa. Thế ngoại chi thế lại không thể xưng hô thiên địa. Mà về phần không vô hai bên, đều là không có có thể gọi là thiên địa thế giới tồn tại. Cho nên, thiên địa hai chữ xưng hô mười phần thần thánh. Trong này chủ yếu đàm luận đến là thiên địa khái niệm vấn đề. Liền giống với, nếu như lại xuất hiện một người đụng nát địa khái niệm. Như thế tất cả nhân gian, không hề nghi ngờ, tất nhiên sẽ hướng đi năm đó trời sập lão lộ. Nơi này thiên địa chỉ là khái niệm vấn đề mà cũng không phải là thế giới đơn nhất thiên địa. Bát phương thế giới. Trùng điệp la thiên, như muốn chứng đạo, hoàn chỉnh thiên chi khái niệm ắt không thể thiếu. Nhưng tương tự, địa chi khái niệm cũng là trọng yếu âm dương hợp nhất thời cơ. Đạo huynh mặc dù ngộ ra thiên pháp tam dụng, nhưng còn không hoàn thiện. Nghênh mây bay xem vực sâu, ngươi còn làm không đủ hoàn thiện. Thân ở mây trắng trong lúc đó, bát phương mênh mông chỉ có mây bay. Nếu vực sâu ở đâu, La Thiên chỉ có thiên khái niệm tính mà không có đất. Nó là không ngừng khuếch trương, cho nên không chính là hoàn chỉnh thiên địa, nhưng La Thiên bên trong lại có đủ loại tiểu thiên địa. Cho tới địa khái niệm ở nơi nào, thế ngoại nhân cười ha ha, đạo huynh còn nhớ rõ viên kia đến từ không vô nơi kia Thái Dương sao? Kia là thang chủ cho Lý Tịch Trần đồ vật. Nói có lẽ sẽ dùng tới, quả nhiên dùng tới, vẻn vẹn một cái Thái Dương liền bước lui Thái Thượng khắc ý. Để cho hắn không còn dám nhiều đi nửa bước, chỉ có thể từ bỏ đại đạo trong lúc đó tranh đoạt. Nhưng thế ngoại nhân nói câu nói này, Lý Tịch Trần nên như thế sẽ không cho là viên kia tảng đá chính là trong miệng hắn cái gọi là địa. Chi khái niệm, đây cũng là cùng loại với âm dương đồ vật. Thế là Lý Tịch bỗng nhiên minh bạch, liền trầm mặc xuống, cho đến thế ngoại nhân dùng một loại có ý tư ánh mắt nhìn xem Lý Tịch Trần. Sau đó người mới nói, hương, ngoặc kép, thế ngoại nhân rời đi, Lý Tịch Trần mang theo đế nữ từ đào nguyên tiên hương rời đi. Khi đi ra mảnh này cổ lão hương vân trong nháy mắt, Lý Tịch Trần cảm giác được rõ ràng. Chính mình đã mất đi đối với thế gian kiếm thứ tư cùng thứ năm kiếm lực khống chế. Hai thanh kiếm hoàn thành chính mình nhiệm vụ, trở thành quy tắc mới. Nó triệu hoán điều kiện xuất hiện, cùng loại với cự khuyết, hiên viên, thanh bình, cho nên bọn chúng từ Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay biến mất không còn tăm tích. Đào nguyên hư ảo bài trừ, tùy theo mà đến chính là vô tận quang ảnh. Đây chính là thiên minh sau đó thế giới, một cái không tồn tại ở chân thế, càng không phải là hoàng lương, cũng không phải không thể biết đời, không thể gọi đời địa phương, nơi này giống như là một phương thế giới, nhưng cũng kém một chút, chỉ là ở vào trong khe hẹp không hoàn chỉnh tàn thứ phẩm. Có thể cho dù là phế phẩm, tương đối Lý Tịch Trần đến xem, cũng vẫn như cũ là đại quá mức, không hợp thói thường một chút. Đơn giản như là một tòa tiểu La Thiên, những này quang ảnh chính là một mảnh lại một mảnh đào nguyên. Lý Tịch Trần đưa tay đụng vào, trong đó một mảnh quang ảnh, những cái bóng kia bên trong hiển hóa một mảnh lại một mảnh mỹ hảo thế giới. Nhưng này bàn tay xuyên qua sau đó, những này mỹ hảo thế giới liền trong nháy mắt vỡ vụn ra. Sau đó, bên trong quang ảnh, trong nháy mắt từ hy vọng diễn hóa thành tuyệt vọng, năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, mảnh này hư huyễn liền bị triệt để vỡ nát, không còn tồn tại, nơi này là dựa vào đào nguyên tiên hương chỗ tồn tại thân cành cùng trái cây. Mà chính mình tựa như du tẩu tại trái cây chi trung thiên chi mọt. Những này trái cây sẽ không phản kháng sao? Đáp án đương nhiên là sẽ. Vẻn vẹn một chỗ trái cây lụi bại, liền có vô số trái cây hội tụ tới. Bọn chúng di động tới, quang mang lập lòe, cuồn cuộn hắc khí tụ tập. Một cái bát tí ác long gầm thét hiển hóa. Nhưng mà Lý Tịch Trần tiến lên, bỗng nhiên một quyền rơi đập. Cái này vô cùng to lớn ác long bị hung hăng trùy lạc. Lập tức vô số đào nguyên tạc khai. Nó bị một kích đánh mộng rơi. Lại nhìn Lý Tịch Trần. Còn không có thong thả lại sức. Đối phương quyền thứ hai liền lần nữa rơi xuống. Lại là một cái trọng thương. Bát tí ác long hoảng hốt mà chạy. Nhưng mà Lý Tịch Trần bàn tay lớn vồ một cái. Như xách gà tử. Bát tí ác long lấy lại tinh thần thời điểm, dĩ nhiên bị Lý Tịch Trần một tay dẫn theo, mà hắn thân thể cũng biến thành vô cùng nhỏ bé. Đây cũng là đào nguyên phía dưới chân tướng. Trầm Luân nuốt ăn lấy chúng sinh ý chí quái vật, nhưng không hề nghĩ tới thế mà như vậy nhỏ yếu. Nhìn mấy chục cái đào nguyên mới hợp lực sáng tạo ra một cái ngươi, quả thực có một ít rơi xuống tầm thường. Lý Tịch Trần đem hắn trấn áp, hóa thành một tôn tiểu pho tượng, theo sát lấy, Đông Hoàng Trung bay ra. Lý Tịch Trần hút tới hai tòa đào nguyên, sau đó từ lá dâu bên trên gỡ xuống hai cái lá cây. Đặt ở cái kia hai nơi trong đào nguyên, Đông Hoàng Trung phía dưới bay ra hai đạo hắc quang. Cái này hai tòa đào nguyên được thu vào Đông Hoàng Trung tinh hải bên trong. Hóa thành hai ngôi sao, mà cái kia hai đạo hắc quang, một là nữ bạt, một là linh quỷ, hai người rơi vào đào nguyên, thái thượng chi pháp bình tĩnh trở lại, hai cự thi trong mắt đều dần dần mờ mịt lên, cuối cùng bắt đầu tỏa ra một loại quỷ dị lý trí cùng thần thái. Lý Tịch Trần quan sát hai thi biến hóa, nhẹ gật đầu, đã qua đời người đều có thể thu hồi ký ức. Như thế nói đến, đào nguyên có thể bị thất lạc ở trong năm tháng mọi người thôn phệ. Thân trong đào nguyên, không quan trọng sinh cũng liền không quan trọng chết. Thân trong đào nguyên, có thể tránh tuế nguyệt quang âm xâm nhập. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.